Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 290, bị buộc. Lý Mộc Nhiên: cái này một ném không sao. Chỉ là quảng thỏa đáng chỗ tốt. Công bằng vừa lúc là Lương Vũ trong lời nói khe hở. Hiện tại ai còn dám lên lôi đài? Cửu ca liền bắt kịp. Lời này thật là làm cho Lý Mộc Nhiên tuyệt. Thật sự là ai dám lên lôi đài? Cửu ca bên trên. Cái kia, Lương Viên ngoại a, đây là một cái ngoài ý muốn. Một cái mỹ lệ hiểu lầm. Ha ha, ha ha. Lý Mộc Nhiên hiện tại chỉ muốn hung hăng cho A Tam tới một cái Lý Thị Đoạn Tử tuyệt tôn cước. Chính mình cọng lông cũng sẽ không. Lên bị hòa thượng này tìm tai vạ sao? Hắn tại ngẩng đầu một cái nơi nào còn có A Tam thân ảnh. Hiện tại trước mắt bao người. Hắn cũng đành phải tìm cho mình lối thoát. Dù sao cùng tánh mạng so sánh. Mặt mũi thật đúng là không tính là gì. Mình ra mặt dày. Không sợ rơi một tầng. Lương Vũ gặp Lý Mộc Nhiên thân thể khỏe mạnh. Mà lại lúc này còn có người dám lên đài khiêu chiến. Xem chừng nhất định là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chỉ là Lý Mộc Nhiên lời nói lại là để hắn lúc này sửng sốt. Nửa ngày không thể lấy lại tinh thần. Cái kia, công tử, người cái gì? Nghe Lương Vũ hỏi thăm. Lý Mộc Nhiên lúc thì trắng mắt. Cái này Lương Vũ là đa sầu con rể a. Không phải để người vì ngươi khuê nữ dẫy đến chết đi sống lại sao? Ta là, có thể hay không không đánh cái lôi đài này a? Trong nhà của ta hầm một con gà còn chưa tới gấp thịnh đi ra. Nếu là tại không quay về liền rán trong nồi a. Cáo từ, cáo từ. Hắn hiện tại cũng là não trải qua có chút không đủ dùng. Tùy ý nói bừa bóp một cái liền chính hắn đều cảm thấy không đáng tin cậy lý do. Quay người liền muốn ly khai. Lương Vũ nghe xong cái chán một trận hắc tuyến. Cái này Lương Vũ vốn là cái sĩ diện người. Từ vừa mới bắt đầu Hàn Thế Trung đánh lôi đài sự tình liền thấy rõ ràng minh bạch. Hiện tại Lý Mộc Nhiên thế mà dùng một con gà cùng nhà mình nữ nhi hôn sự đến làm sự so sánh. Hắn khí dựng râu trừng mắt. Mắt thấy Lý Mộc Nhiên liền muốn trở lại trong đám người. Lương Vũ lúc này đối đứng tại lôi đài hai bên Lương gia vũ sư mệnh lệnh đường cho ta ngăn lại cái. Này, công tử, vốn định hô tử. Lương Vũ chỉ cảm thấy xưng hô tựa hồ có chút không ổn vội vàng đổi giọng. Những cái này vũ sư nghe xong nhà mình lão gia lên tiếng. Vội vàng ngăn lại Lý Mộc Nhiên đường đi. Dựa vào, đều chán sống đi. Chưa từng nghe qua cửu ca Lý Thị Acid thoải mái ba chiêu sao. Lý Mộc Nhiên thầm mắng một tiếng về sau. Nhìn lấy trước mắt 10 cái thần thái sáng láng vũ sư. Âm thầm thở dài, tính toán. Cửu ca bây giờ tâm tình tốt, liền không so đo với chúng mày. Nếu không để trên giang hồ người chê cười. Hắn phản ứng lại, đối Lương Vũ đường, Lương Viên ngoại. Không phải ta không muốn lên lôi đài. Bách tính khẳng định nguyện ý nhìn không bình thường đặc sắc đánh nhau. Ta đi lên xem như cái chuyện gì xảy ra. Ta vẫn là trở về đi. Xong vừa chắp tay, liền chuẩn bị lách qua mấy cái này võ phu. Đã thấy những cái kia võ phu cũng là theo chân tre ở trước người hắn. Ai, ta cái này bạo tính khí. Các ngươi tại không để cho ta có thể muốn động thủ nha. Lý Mộc Nhiên lời nói mới xong. Lại nghe được Lương Vũ ở một bên đường, vị công tử này. Ngươi vừa mới bách tính không nguyện ý nhìn ngươi lên lôi đài. Ta liền hỏi hỏi, chư vị bách tính. Các ngươi có bằng lòng hay không nhìn vị công tử này lên lôi đài cùng giới sắc đại sư? Phân cao thấp, Lý Mộc Nhiên nghe xong. Ám đạo hỏng bét chính mình khiêng đá nện chính mình chân. Vẫn là câu nói kia dân chúng thích gì? Náo nhiệt a, quả thật đúng là không sai. Chỉ nghe trong đám la lên đường chúng ta nguyện ý. Các ngươi nguyện ý, ta không nguyện ý a. Nương, dựng thẳng lên dưới hông một cây thương. Vung mạnh chết một cái là cùng con. Cửu ca sợ, từ trước tới giờ không hội. Hắn ra kéo chính mình quần áo. Sau đó xoay người lại. Hướng về trên lôi đài đi tới. Cước bộ mới bước ra. Lại thấy đám người bên trong lao ra một bóng người xinh đẹp. Lý Cửu, không muốn lên sân khấu. Người đánh không lại hòa thượng kia. Lý Mộc Nhiên nghe xong, tâm lý một hồi cảm động. Thân nhân a, thân nhân, đại tỷ ngươi thật sự là thân nhân a. Hiện tại liền ngươi có thể câu lời nói thật, giữ chặt cái kia nữ, chớ có để cho nàng hỏng cái này trên lôi đài quy củ. Trên lôi đài quy củ, nguyên lai cái này luận võ chọn rể kiêng kỵ nhất chính là có nữ tử lên sân khấu. Dù sao chọn rể đều là nữ tử, nếu là có nữ tử tới gần đây chính là đại rất không may mắn. Mắt thấy mấy cái vũ sư liền muốn tiến lên ngăn lại đại tỷ. Lý Mộc Nhiên vội vàng xông lên phía trước bảo vệ Kiều Diệu Lâm. Giận dữ mắng mỏ đường, làm gì? Khi dễ nữ nhân đều rất lợi hại có cảm giác thành công sao? Có loại đi lên đem cái kia con lừa chọc làm nằm xuống. Ở chỗ này nghiêu là cái lông đường. Lý Mộc Nhiên cái này hào sảng lời thô tục xong. Những cái này võ phu vốn là luyện công phu quyền cước. Tự nhiên là lời thô tục thô ngữ quen. Bây giờ nghe hắn một trận này trách cứ, đều có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Cùng giới sắc hòa thượng so chiêu, bọn họ không dám, cũng chơi không lại. Lý Cửu, chúng ta hồi phủ, cái này lôi đài chúng ta không đánh. Này hòa thượng võ công không tầm thường, người không phải đối thủ của hắn a. Đại tỷ tuy nhiên không hiểu cái gì võ công thế nhưng là vừa mới giới sắc hòa thượng ra chiêu nàng cũng nhìn thấy. Vậy căn bản không phải luận võ chọn rể, mà chính là giết người tiết tấu. Bởi vậy nàng mới liều lĩnh từ trong đám người lao ra. Lý Mộc Nhiên nhìn qua đại tỷ này gấp nhanh rơi lệ thần sắc, trong lòng cảm động, không nghĩ tới luôn nhìn chính mình không hợp nhãn đại tỷ thế mà lại quan tâm như vậy chính mình. Chỉ là hắn lại là đi không? Từ vừa mới té ra đến một khắc, hắn liền đi không? Nếu như vừa mới Lý Mộc Nhiên đánh A Đại, đối mặt ba người còn có thể mang theo đại tỷ chuồn mất lời nói. Vậy bây giờ đối mặt cái này mười mấy cái võ phu, trừ phi hắn có võ công tuyệt thế nếu không mang theo đại tỷ chớ đi, có thể trở lại đám người cũng đã là không được sự tình. Lúc này hắn cũng đành phải an ủi một chút đại tỷ. Làm sao bây giờ đâu? Nữ nhân trời sinh liền để cho người an ủi không phải sao? Đại tỷ, người yên tâm. Võ đài dựa vào là não tử, quyền đầu cứng có cái gì không tầm thường. Ngươi chờ ta lát nữa cho phủ thượng thắng cái tiếu nha hoàn trở về, chuyên môn làm cho ngươi thiếp thân nha hoàn, ngươi thấy được hay không? Lý Mộc Nhiên một mặt phong thanh vân đạm, phảng phất mình đã đánh thắng. Đại tỷ cũng bị hắn lời nói hơi có chút cảm nhiễm, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Sau đó giọng dịu dàng đường, cái gì tiếu nha hoàn? Người ta tỷ liền bị ngươi dạng này tùy ý bố trí sao? Đến, cái này đại tỷ thật đúng là cá nhân mới. Mới vừa rồi còn tại quan tâm chính mình đâu. Hiện tại thế mà quan tâm tới nhà khác khuê nữ. Đại tỷ của ta đến cùng người nào mới là người một nhà a? Bất đắc dĩ lắc đầu sau hắn trấn an đường, đại tỷ, ngươi yên tâm, ta tỉnh nên làm như thế nào? Nếu là không được, ta hội lui ra đến. Đại tỷ nghe xong mắt nhìn đem hai người bao bọc vây quanh lương gia vũ sư. Lần nữa nhìn chăm chú Lý Cửu liếc một chút về sau. Đầu đường tâm, nghe đại tỷ căn dặn, hắn một đầu, xoay người lại, nhìn lấy một đám vũ sư đường tránh ra. Thân thể không lớn, chiếm diện tích không, nói cho các ngươi biết cho ta bảo vệ nhà ta đại tỷ. Bằng không đợi ta thành lương gia rể hiền, cái thứ nhất liền phế hắn, theo đông đảo vũ sư nhượng đạo. Lý Mộc Nhiên đi vào bậc thang trước, nhìn lấy chính trên đài hai tay trói ngực, nhắm mắt dưỡng thần giới sắc hòa thượng. Hắn nhấc chân đi lên, chỉ là không thể chú ý không tâm trượt đi, thất tha thất thểu lên lôi đài. Ở một bên lương vũ nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thân thủ, há hốc miệng ba, hắn vẫn cho là Lý Mộc Nhiên là cái võ lâm cao thủ. Thế nào thấy tựa hồ giống như là cái chơi tạp kỹ. Nếu là Lý Mộc Nhiên biết rõ nói, tất nhiên sẽ chửi ầm lên. Ngươi mới là chơi tạp kỹ. Cả nhà ngươi đều là chơi tạp kỹ. Lên lôi đài, mới đi hai bước, gặp khoảng cách với an toàn. Hắn mày kiếm vẩy một cái đường, tử chọc. Hòa thượng, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.